Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, mất tích. Sở Ly cau mày nói, bọn hắn thật có nhất thống thiên ma cảnh ý nghĩ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này. Thiên ma từng cái đều là tùy tâm sở dục làm việc. Cho dù có tông quy trói buộc, cũng khó nén tự do của bọn hắn không bị cản trở tâm ý. Nguyên cớ bọn hắn làm việc thường thường thoải mái, rất có vô câu vô thúc ý vị, bởi vì xuất thân tông môn, thi hành theo môn quy là không thể không làm, còn lại quy củ lại là sẽ không đi tuân theo, trừ phi tu vi càng hơn hắn, muốn nhất thống thiên ma cảnh gần như không thể nào sự tình. Không phải mình tông môn, mạnh hơn cũng sẽ không chịu phục, trừ phi chân chính lĩnh giáo qua nó mạnh mẽ, nghĩ nhất thống thiên ma cảnh. Cần so thiên ma cảnh võ công cao một cái cấp độ mới thành. Mà đến nay tất cả thiên ma cảnh tông môn, cho dù mạnh như Phệ Thiên Tông, cũng bất quá là càng hơn một bậc, lại không phải võ học chỉnh thể càng hơn một bậc. Không thể ngăn cản, nghĩ nhất thống thiên ma cảnh là không thể nào. Đại Mộng Tông cũng giống như vậy. Bọn hắn võ học gần như hắn Vạn Tượng Quy Tông, nhưng cũng không thể làm đến cực hạn. Nguyên cớ không cách nào làm cho tất cả thiên ma tâm phục khẩu phục. Ngược lại hâm mộ ghen ghét vận khí của bọn hắn. Lục Ngọc Dung nói, nhưng chớ coi thường Đại Mộng Tông. Bọn hắn lòng mang chí lớn, làm việc khiêm tốn. Người ngoài biết Đại Mộng Tông nhưng không phải chân chính Đại Mộng Tông. Người càng là phải cẩn thận. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Hắn đang suy tư cùng Phệ Thiên Tông xung đột. Lúc trước xung đột còn dễ nói. Về sau xung đột, lại mơ hồ có người ngoài tại thôi động, người ngoài cảm thấy không ra, nhưng không giấu giếm được hắn trực giác bén nhạy. Hắn đã từng hoài nghi tới Minh Ngọc Xuyên là vì xuất Vân Tông xuất thế mà thúc đẩy chuyện này. Lúc này xem ra, chưa hẳn là Minh Ngọc Xuyên, rất có thể là Đại Mộng Tông, là Trình Viễn thủ đoạn. Lục Ngọc Dung nhìn hắn như có điều suy nghĩ, liền thả lỏng trong lòng, một khi có cảnh giác. Muốn ám toán hắn rất khó. Sở Ly bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng lưu truyền, quay đầu đi tránh đi hắn sáng ngời ánh mắt. Sở Ly nói, người tin tức linh mẫn như thế là có thủ đoạn đặc biệt. Hắn rất kỳ quái Lục Ngọc Dung tin tức so với hắn cái này Phi Thiên Tông tông chủ còn linh thông. Biết không vì hắn biết tin tức, mà nàng lại là Atula cảnh thần nữ. Coi là thật không thể tưởng tượng. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Đây là chúng ta thần nữ thủ đoạn. Sở Ly nói. Thiên ma cảnh hầu như không có Atula. Chỉ có thiên ma. Chẳng lẽ có một ít thiên ma âm thầm nhìn về phía Atula. Lục Ngọc Dung nói. Cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Sở Ly biết mình đoán chúng. Lục Ngọc Dung tin tức linh thông như thế. Những cái đầu nhập Atula thiên ma địa vị tuyệt sẽ không thấp. Đây là làm người ta kinh ngạc sự tình. May mắn hắn là Sở Ly không phải chân chính Ô Nguyên Tư. Nếu không thật muốn sợ mất mật. Lục Ngọc Dung nói. Không có người nghĩ thần thông quảng đại như vậy. Sở Ly lắc đầu nói. Atula cảnh vậy mà như thế mưu tính sâu xa. Quả thật là đáng sợ. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thao túng thiên ma cảnh? Vì tự vệ. Lục Ngọc Dung nói. Thiên ma khắc chế Atula thần công. Không biết được thiên ma cảnh cử động có thể nào tự vệ. Ngẫm lại kia Đại Mộng Tông Dịch Thanh Tùng. Thiên ma tông câu đối hai bên cánh cửa chúng ta Atula cảnh sát y có thể nghĩ. Sở Ly nói. Đó cũng là Atula làm quá mức điểm. Atula làm đến quá phận cũng là đối thiên nhân. Cũng không có đối với thiên ma làm qua cái gì quá mức sự tình. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đây cũng là Atula cảnh cùng thiên ma cảnh kỳ thật không có xung đột lớn gì. Hai cảnh quan hệ dây dưa không rõ, rất khó nói được rõ ràng. Mà lại Dịch Thanh Tùng tuy là kỳ tài, nhưng cũng rất khó có thành tựu. Lục Ngọc Dung trở thành thần nữ chỗ tốt nhất là ước thúc Atula không còn đến dưới một giới. Dưới một giới an bình xuống tới, không biết sẽ có cái gì tình thế hỗn loạn. Một khi không có ngoại địch nhất định sẽ nội đấu. Đây là bản tính của con người. Lục Ngọc Dung nói. Người lại muốn tìm Tống Vô Kỵ. Sở Ly nói. trước bế quan tu luyện một lần Tuyệt Vân Thần Công, lại tìm Tống Vô Kỵ, lần này nắm chắc sẽ lớn hơn. Lần trước chỉ là đào mệnh, mà lại Tống Vô Kỵ còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Luyện tốt Tuyệt Vân Thần Công liền có thể thản nhiên đối mặt Tống Vô Kỵ. Có lực lượng giết hắn. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Tống Vô Kỵ cũng bế quan. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, nhíu mày trầm ngâm. Tống Vô Kỵ cũng là kỳ tài, mà lại là không kém hơn hắn kỳ tài. Mà lại hắn thân là lôi trì chủ nhân nhiều năm, tích lũy thâm hậu, tu vi cũng thâm hậu. Chính mình có thể tại cùng hắn trong giao chiến lĩnh ngộ. Tiến thêm tầng 1, Tống Vô Kỵ cũng chưa chắc làm không được. Hắn bế quan nhất định là có lĩnh ngộ. Lại xuất quan lúc, liền không phải nguyên bản Tống Vô Kỵ. Chính mình càng không nắm chắc giết hắn. Lục Ngọc Dung nói, Tống Vô Kỵ lợi hại vẫn chưa hoàn toàn thi triển đi ra. Bị ngươi khắc chế, liền sợ hắn lần này bế quan là châm đối với nhược điểm của mình. Tu bổ nhược điểm sau khi, chấm ngoặc kép, nàng nói lắc đầu thở dài. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Bế quan liền bế quan đi. Ta cũng bế quan, sau khi xuất quan lại điểm cái cao thấp. Tốt a, Lục Ngọc Dung nói. Ở chỗ này bế quan đi, không thể an toàn hơn. Sở Ly gật gật đầu. Sở Ly vừa bế quan 3 ngày, Tuyệt Vân Thần Công đột nhiên tăng mạnh, từ tầng thứ 3 một hơi đã tăng tới tầng thứ 6. Tựa như nước chảy thành sông nhẹ nhõm, nguyên bản Tuyệt Vân Thần Công càng khó luyện, chân chính Tuyệt Vân Thần Công càng tinh diệu hơn, tu luyện thoải mái hơn. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, hắn đang tu luyện Tuyệt Vân Thần Công thời khắc, bỗng nhiên trong óc khẽ động, thế là tỉnh táo lại. Nhìn về phía ngồi đối diện nhau Lục Ngọc Dung, sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ chiếu qua cửa sổ, đem đại điện phản chiếu sáng sủa. Lục Ngọc Dung ngồi tại sáng rỡ cửa sổ dưới, phản chiếu ra như bạch ngọc, ngồi ngay ngắn tựa như Quan Âm đại sĩ, không nhúc nhích. Sở Ly mở to mắt thở dài. Tục thân nhiễu thân, ta muốn về một chuyến Phi Thiên Tông. Lục Ngọc Dung đôi mắt sáng mở ra, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly gật đầu sau khi bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Phi Thiên Tông tông chủ đại điện bên trong. Trầm giọng nói, chuyện gì? Hồ Thiên Lai đẩy cửa vào, ôm quyền nói, tông chủ, Hồ điện chủ mời ngồi. Nói đi, Sở Ly duỗi duỗi tay, nghiêm nghị nói, Tuyệt Vân Thần Công vẫn đang lưu truyền, khí thế tự sinh. Hồ Thiên Lai sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi nói, chúng ta có 10 người đệ tử mất tích. Sở Ly nhíu mày, chuyện khi nào vậy? 2 ngày trước, tông môn mở ra, các đệ tử xuống núi. Hồ Thiên Lai trầm giọng nói, kết quả ngày thứ 2 liền xảy ra chuyện, một ngày không có tin tức, điều tra sau khi, không có manh mối. Sở Ly nói, 2 ngày không có tin tức. Vâng, Hồ Thiên Lai nói, xác định không thể nghi ngờ là mất tích. Sở Ly cau mày nói, một chút manh mối không có. Không có, đây mới là tà môn nhất mà. Hồ Thiên Lai sắc mặt khó coi, cắn răng nói, liền sợ cái này 10 người đệ tử. Chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu thở dài, một chút manh mối không lưu, đó chính là muốn giết người diệt khẩu. Nếu chỉ là cướp bóc, vì bức bách Phi Thiên Tông, nhất định sẽ lưu lại dấu vết gì, để Phi Thiên Tông tâm lý nắm chắc. Nhưng bây giờ lại là 10 người đệ tử vô thanh vô tức, một tia dấu vết cũng không có lưu biến mất, 89/10 tính mệnh khó đảm bảo. Sở Ly hơi khép tầm mắt, kích thích ngón tay, chậm rãi mở to mắt. Bọn hắn còn sống. Hồ Thiên Lai mừng rỡ, tông chủ còn tinh thông thôi diễn thuật. Sở Ly cười nói, nếu không có thể nào giành được thần ma cỏ. Hồ Thiên Lai vui mừng quá đỗi, vậy tông chủ khả năng thôi diễn đến bọn hắn ở nơi nào? Sở Ly lắc đầu, có thể thôi diễn ra bọn hắn còn sống ở nơi nào lại là bị che kín lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.